Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 485, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở xung quanh đây đều biết đến siêu thị thực phẩm Bắc Kinh nổi bật đến mức nào. Còn được đăng lên báo giấy, mặc dù siêu thị này là cửa hàng tư nhân nhưng cả nhà bà chủ của siêu thị đều là người bên ngoài đến thủ đô. Thế nhưng họ kinh doanh siêu thị lại cực kỳ có trật tự. Mỗi ngày người đến con phố đông trực đi siêu thị nối dài không đứt. Thậm chí còn giúp tình hình buôn bán ở con phố đông trực cũng lên xu thế. Chồng của Vương Chiêu Đệ dự định làm một cái xe đẩy nhỏ đến gần siêu thị bán bánh nếp chiên. Có nhiều người qua lại như vậy, chắc chắn tình hình buôn bán sẽ không kém. Nhóm thứ hai đến phỏng vấn có nhiều người hơn, nhưng Triệu Uyển Thanh cũng chỉ chọn lấy một người. Đó là một cô bé vừa mới tốt nghiệp sơ trung. Dù Tôn Mỹ Lan đã tốt nghiệp sơ trung nhưng ở thủ đô, cô ấy không được sắp xếp cho công việc. Ban đầu cô ấy còn có ý định ở nhà nhìn sắc mặt các chị dâu cho đến khi đi lấy chồng, nhưng không ngờ lúc này lại có thể tìm được công việc tốt như vậy. Lúc vừa mới đến phỏng vấn, Tôn Mỹ Lan lo lắng cửa hàng tư nhân sẽ không có đãi ngộ tốt. Mãi đến khi thông qua vòng phỏng vấn, cô ấy nghe bà chủ nói mỗi tháng sẽ trả lương 20 đồng, cộng thêm trích phần trăm. Trong thoáng chốc, trái tim của Tôn Mỹ Lan đã được thả lòng. Cho dù được vào làm trong cửa hàng quốc doanh cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Huống hồ tình hình buôn bán của siêu thị tốt thế này, mỗi tháng có thể bán được không ít hàng hóa nên tất nhiên trích phần trăm cũng không ít. Hai nhân viên mới đều được Đồng Hiểu Phương tự mình huấn luyện, sau khi đạt tiêu chuẩn thì được phát đồng phục, bao tay làm việc rồi chính thức bước vào vị trí. Một trong hai người sẽ làm việc ở vị trí Đồng Hiểu Phương đã làm trước đó, một người còn lại đến lầu 2 đứng ở quầy hoa quả và thủy sản. Còn Đồng Hiểu Phương nhận vị trí nhân viên thu ngân mà Triệu Uyển Thanh đã làm trước đó, khi có thời gian rảnh thì hỗ trợ mẹ Lâm quản lý siêu thị. Một nữ đồng chí xử lý mọi việc trong siêu thị rất gọn gàng, người quản lý nhà kho ở sân sau là Triệu Đại, cậu ấy phụ trách đơn nhận hàng. Sáng sớm mỗi ngày, Triệu Đại sẽ mở cửa kho, dẫn theo nhân viên chuyển hàng hóa vào siêu thị, chuyển một lượng hàng vừa đủ rồi thì khóa nhà kho, mãi đến ngày hôm sau mới mở lại. Còn về việc hàng hóa vào nhà kho thế nào, đây chính là nhiệm vụ của bà chủ Triệu Uyển Thanh, tất cả mọi người cũng không quản nhiều. Sau khi giao siêu thị vào tay mẹ Lâm, Triệu Uyển Thanh lại tiếp tục vùi đầu vào ngành y của mình. Trong thời gian nghỉ hè vừa qua, cô đã đọc hết toàn bộ tài liệu của phẫu thuật trình hình hiện hữu trong nước, lúc này cô đã hiểu rõ về kỹ thuật và mức phát triển của nó ở thời đại này. Không thể không nói, khoa ngoại trình hình của Trung Quốc vào năm 1978 vô cùng lạc hậu, trình hình cũng chỉ giới hạn ở chữa trị vết thương, bao gồm cả chỉnh sửa dị tật do bẩm sinh và do chấn thương. Chỉnh sửa dị tật bẩm sinh được ra đời sớm nhất của khoa ngoại trình hình, mọi người đều biết đến môi hở hàm ếch cũng là một loại dị tật bẩm sinh, còn dị tật do chấn thương phần lớn là bị bỏng, bị thương. Lúc đất nước vẫn còn chiến tranh vào thập niên 50, khoa ngoại chỉnh hình trong nước đã có một bước phát triển rất lớn. Người từ chiến trường được đưa về hậu phương không bị bỏng thì cũng bị thương, cần phải tiến hành chữa trị chứng co quắp ở chỗ bị bỏng ở mặt hoặc tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nước, nhóm bác sĩ đầu tiên tham gia vào ngành phẫu thuật chỉnh hình này không chỉ tích lũy được kinh nghiệm quý báu mà còn dẫn dắt lĩnh vực chỉnh hình trong nước phát triển theo. Vào năm 1954, khoa ngoại chỉnh hình trong cả nước đã có một đột phá mới. Trùng hợp chính là nhân vật tạo nên đột phá này là giáo sư Chu của Y học Bắc Đại. Lúc Triệu Uyển Thanh nhìn thấy tên người này, những kiến thức của kiếp trước giống như sống lại và ca, CSTH, CSCO, cách chương.